Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3426, chương 3426, đế đô bên ngoài. Không có Hùng Phi Thánh Tôn, còn dư lại Phi Tuyết Tông đệ tử, căn bản cũng không có chút nào chống đỡ lực, bị như thế một đám phi hổ quân nhân vật đáng sợ, sinh xé thành mảnh nhỏ. Một lát hội, trong thiên địa thành một mảnh huyết sắc, dương phi hổ khuôn mặt giữ tợn màu sắc, thân sau phi hổ quân những thứ kia sĩ binh, cả người nhuộm huyết, nhưng là bên trong cơ thể của bọn họ sặc sỡ chiến ý. Lại xông thẳng lên trời, các huynh đệ, thẳng giết đế đô, bất kể là ai, chỉ cần dám chặn đường, giết không tha, rầm rầm rầm, sát na. Dương phi hổ phóng lên cao, trường thương trong tay bỗng nhiên vung mạnh, một đạo đáng sợ sát cơ xông thiên, chợt dương phi hổ hướng phía trước bạo nổ đi. Phi hổ quân hết thảy sĩ binh vào giờ khắc này, toàn bộ theo sát bên ngoài sau điên cuồng bạo nổ, căn bản không có dừng chút nào nghỉ. Bọn họ biết chân chính đại chiến vừa mới khai mở. Diệp Lăng cùng La Xá tự nhiên cũng là theo sát bên ngoài sau cùng đi. Hai người mục tiêu đều rất nhất trí. Trở lại đế đô, trở lại Phong La Thân Vương phủ chung. Mãi cho đến ban đêm, cái này phi hổ quân mới phi đến khoảng cách đế đô rất gần khu vực. Mà ở trong đó đã là một vùng đất cằn cỗi. Khắp nơi đều có thi thể. Chỉ bất quá, toàn bộ đều là một ít phổ thông cường giả thi thể. Hơn nữa trên đất theo chỗ có thể thấy được có chiến đấu vết tích. Gây mũi mùi máu tanh làm người ta cảm giác được não nhân đều nhanh tạc. Đại sự không ổn a. Dương Phi Hổ thả chậm tốc độ, nhìn bốn phía thảm liệt tràng cảnh. Hắn hận nha Dương Dương. Tướng quân, đang ở này lúc, đi theo Dương Phi Hổ sau lưng một cái sĩ binh đi tới. Khuôn mặt gánh yêu màu sắc, mà cái khác sĩ binh đồng dạng như vậy nhìn Dương Phi Hổ. Dương Phi Hổ tự nhiên biết bọn họ là có ý gì. Tất cả mọi người bọn họ gia quyến toàn bộ đều ở phía trước a. Một ngày nếu như xảy ra vấn đề, vậy hắn nhóm khả năng liền tan vỡ. Phía trước có chiến đấu ba động, nhanh, sau một khắc, Dương Phi Hổ trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn cảm giác được phía trước mạnh mẽ lượng va chạm ba động, chợt sắc mặt đại biến, hướng phía trước điên cuồng đuổi theo, rầm rầm hưu, không có một cái sĩ binh tụt lại phía sau. Phía trước chính là hắn nhóm gia quyến chỗ ở khu vực a. Hiện nay lại có chiến đấu ba động, bọn họ tựa hồ nghĩ đến chuyện đáng sợ tình, làm sao bây giờ, chúng ta làm sao bây giờ? La Xá hít sâu một hơi, có chút khẩn trương hướng Diệp Lăng hỏi. Diệp Lăng tắc thì là cái trán nhíu lại, còn có thể làm sao? Muốn vào đế đô liền nhất định đi về phía trước, không có đường lui, đừng nghĩ cái này trốn. Hiện tại hoàn cảnh này, có người muốn giết ngươi lời nói, dễ dàng. Theo Dương Phi Hổ, Diệp Lăng cũng không do dự nữa, không có đường lui. La Xá thấy đây, khuôn mặt sắc được kêu là một cái hoảng sợ. Hắn hiện nay chỉ là sáu trọng thiên tôn a. Một ngày nếu thật là vọt tới chiến trường bên trong, người khác giết chết cái kia thực sự là không cần tốn nhiều sức. Nhưng là, hắn có thể như thế nào đây? Hiện nay thiên hạ chiến loạn nổi lên bốn phía. Hắn coi như là trốn có thể chạy trốn tới thì sao? Một nửa trở lên tông môn toàn bộ đều phản nghịch, hơn nữa ở trắng trợn tàn sát, là hắn một cái như vậy chính là sáu trọng thiên tôn. Ngoại trừ theo Diệp Lăng bên ngoài, không có bất kỳ đi chỗ, đáng chết, liều mạng, chợt, La Xá cắn răng nghiến lợi giống giận, chợt thần lực trong cơ thể cồn đãng, hướng phía trước bạo nổ đi, khoảng khắc về sau. Đại quân đi tới khoảng cách đế đô không hơn trăm bên trong địa phương. Nhưng là khi hắn nhóm đi tới nơi này về sau, tất cả mọi người trong mắt đều trong nháy mắt hồng. Chỉ thấy hư không bên trong đi lại nhất người, áo bào trắng trường sam, khuôn mặt đạm mạc màu sắc, trong tay mang theo nhất cái đồ đao, ở tùy ý chu diệt những thứ kia không pháp người phản kháng. Ở chung quanh hắn, mấy ngàn đại quân đều ở đây cuồng tiếu dữ tợn tàn sát. Nhìn kỹ mạng người như cỏ rác, căn bản cũng không có chút nào mềm tay, ngược lại hung tàn không gì sánh được. Bầu Lâm, ngọa tào mẹ nó, sát na, Dương Phi Hổ Dương Thiên giống giận, chửi ầm lên, lão tử muốn mạng của ngươi. Sau một khắc, Dương Phi Hổ căn bản không có dừng chút nào nghỉ, phi thẳng đến phía trước bạo nổ đi. Hắn sau lưng cái kia mấy ngàn đại quân cũng hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Hổ nhi, a a a, lão tử giết các ngươi những thứ này thằng nhóc. Ta hài tử, hài tử. Phi hổ quân bên trong là tiếng kêu rên liên hồi. Cái này Bồ Lâm đang ở tàn sát đoàn người, không là người khác, đúng là hắn nhóm phi hổ quân gia quyến a. Bây giờ không có một chút sức phản kháng. Các huynh đệ, là phi hổ quân đến, giết a. Mà này lúc, ở cùng Phi Tuyết Tông những tên kia liều mạng đánh một trận tử chiến một ít quân nhân, chứng kiến phi hổ quân đi tới về sau, cũng là giống giận gào thét đứng lên. Trong nháy mắt, đại chiến bạo nổ phát. Dương Phi Hổ nhãn chung căn bản là không có bất cứ người nào. Phi thẳng đến Bồ Lâm giết tới. Hắn không có bất kỳ cách nghĩ, thế nhưng chính là muốn giết Bồ Lâm. Đáng chết, các ngươi làm sao trốn tới? Bồ Lâm thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc thình lình biến, căn bản không có bất kỳ suy nghĩ, xoay người bỏ chạy, không dám cùng Dương Phi Hổ đối với vị. Hai người căn bản là không ở một thế giới, một cái thánh tôn, một cái thiên tôn. Dương Phi Hổ muốn thật giết hắn nói, dễ như trở bàn tay liền có thể đem hắn cả người cho nghiền thành mảnh xương vụn. Muốn chết, dám đụng đến ta Phi Tuyết Tông thiếu tông chủ, cút ngay. Thình thịch, đang ở này lúc, một đạo hắc ảnh đột ngột xuất hiện ở Dương Phi Hổ trước mặt, vô cùng quỷ dị. Bằng khoảng không mà phát hiện trong nháy mắt đó, dù cho xa xa Diệp Lăng cũng đều bị kinh động đến. Chỉ thấy cái kia bóng đen một cái tát rút ra, giống như một đạo cầu vồng, lại tựa như hung hăng đánh tới Dương Phi Hổ trường thương bên trên. Cường đại lực lượng, dĩ nhiên vén lấy Dương Phi Hổ thân thể trực tiếp cấp hiên phi đi ra ngoài. Hắc Sơn lão nhân, Dương Phi Hổ đứng dậy, con người nhanh chóng ngưng tụ lại đến, cắn răng nghiến lợi quát lên, có ta ở đây, ngươi cũng muốn động thiếu tông chủ, ta nhìn ngươi thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Có thể nay thiên, ta còn có thể đem ngươi chém giết ở chỗ này a. Cái kia hay là Hắc Sơn lão nhân cuối cùng là lộ ra thân ảnh hiện ra. Chỉ là hắn cũng không phải là cái lão nhân, mà là một người đàn ông trung niên, mặt sắc hồng nhuận, người xuyên một thân hồng sắc đại bào. Hồng sắc đại bào lên, từng sợi huyết quang đang không ngừng nhảy cà tưng, tản ra cuồn cuộn kinh khủng sát khí. Kinh người không gì sánh được. Ta ngăn trở hắn, ngươi đi giết Bồ Lâm. Đang ở này lúc, Diệp Lăng thân ảnh xuất hiện ở Dương Phi Hổ trước mặt, vẻ mặt lạnh nhạt nói, tựa hồ không có đem cái này hay là Hắc Sơn lão nhân đặt tại trong mắt. Cảm tạ huynh đệ. Dương Phi Hổ cảm động không gì sánh được gật đầu, chợt hướng một bên dừng lại xem cuộc chiến Bồ Lâm liền giết quá khứ. Muốn chết. Cái kia Hắc Sơn lão nhân thấy đây, lần nữa hướng Dương Phi Hổ nộ xông đi. Nhưng là, táp, đột nhiên một đạo kiếm quang tịch quyển toàn bộ thiên địa. Kinh diễm tuyệt luân xuất hiện ở trước mặt của hắn, hướng lồng ngực của hắn chỗ sắc bén vô cùng điểm giết đi. Giờ khắc này, cho dù là cái kia Hắc Sơn lão nhân đều hoàn toàn biến sắc, không thể không trực tiếp bỏ qua truy sát Dương Phi Hổ. Cước bộ liên tục rút lui, đồng thời một cái tát nộ phách mà ra. Đồng, một tát này, hung hăng đập phải Diệp Lăng kiếm quang bên trên. Cường đại lực lượng trực tiếp đem ánh kiếm này vỡ nát.